Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 52, nhầm lẫn tai nạn nhận ra tình cảm 2. Góc truyện audio.com. Á, Nhi vì không để ý nên vấp phải thành lan can thấp trên thành cầu và ngã nhào xuống sông. Nhưng rất may là có một bàn tay rắn chắc đã kịp níu cô lại. Hãy nắm chặt lấy tay anh. Kha cố níu lấy bàn tay sắp tuột của Nhi. Anh, hu hu, em không muốn chết đâu, làm ơn hãy cứu em. Nhi nắm chặt tay Kha vừa khóc. Kha bỗng thấy trong lòng dâng lên một cảm giác lo sợ, bất an vô cùng. Nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt, anh thấy rất xót xa, nhìn những giọt nước mắt sợ hãi kia càng làm anh thêm muốn bảo vệ. Ý chí đã làm cho anh có thêm sức mạnh, anh ra sức nắm thật chặt tay Nhi và kéo lên khỏi khoảng không đáng sợ khi nãy. Nhi sợ hãi ôm chặt lấy Kha khóc ngất, Kha thì vừa ôm vừa lấy tay vỗ nhẹ vào lưng Nhi, còn ánh mắt thì đang nhìn hai kẻ đã gây ra cớ sự này. Ly và Trang chợt rùng người vì cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Kha. Các người tại sao lại làm như vậy với cô ấy chứ? Kha tức giận hết khi đã buông Nhi ra và đang tiến đến gần Ly. Anh biết rằng đánh phụ nữ là một điều không thể, nhưng có một cảm giác gì đó đang len lỏi khiến anh không thể khống chế mà đưa tay tát Ly một cái chát. Ly đau điếng đưa tay ôm lấy bờ má đang dần ửng đỏ của mình, sức lực của một người đàn ông hơn nữa lại trong cơn tức giận khiến cô không thể chịu nổi mà khẽ rơi nước mắt. Nhưng đó chỉ là những giọt nước mắt cá sấu, làm sao Kha có thời gian để ý đến điều đó chứ? Kha đi đến bế Nhi lên và bước đi để lại hai người con gái nhìn theo với đôi mắt giận dữ. Chị em nhà mày thật là lợi hại, lúc nào cũng có người bảo vệ tao, không tin bọn nó sẽ bảo vệ mày cả đời. Đi thôi, Ly nói với Trang và cả hai quay trở về nhà. Cách chương.